Ảnh hậu thành đôi, chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một đêm, cái tên Hạ Dĩ Đồng đã chiếm trọn trang đầu của mọi diễn đàn bài viết số 1, bằng chứng cho thấy người Hạ Dĩ Đồng thầm thương là Lục Ẩm Băng bài viết số 2, hot. Người Hạ Dĩ Đồng thích thầm lại là cô ấy. Bài viết số 3, Lý Đào, bạn nghĩ sao về lời nói lúc phỏng vấn của Hạ Dĩ Đồng? Cô ấy gia nhập giới giải trí là vì Lục Thần, là bộc lộ chân tình hay lợi dụng ké phim? Lầu 1, thề là ké phim. Lầu 2, ké phim. 1, quay lại nửa năm trước, trang web IMM vẫn toàn là lời chế nhạo, nhưng giờ thì tẩy trắng hoàn toàn. Ăn dưa, lầu 3, vừa vào phòng đã thấy mùi chua bao phủ. Lầu 4, chỗ chúng mày chưa từng có ai bị chế nhạo à? Mở mồm mà không thấy ngượng à? Vốn dĩ chưa đen thì cần gì phải tẩy trắng? Nói không chừng lầu 2 bị Hạ Dĩ Đồng làm cho bốc mùi chua thum thùm cũng nên. Xin hỏi mày, đây là bốc mùi do ghen tị với đề cử giải Kim Tông hay cầm tượng ảnh hậu giải Kim Ô? Lầu 5, đừng gây chiến nữa. Chúng ta bàn bạc nhẹ nhàng thôi. Những năm gần đây, cho dù là tài nguyên, nhân khí, duyên người qua đường của Hạ Dĩ Đồng đều đứng đầu trong số tiểu hoa lưu lượng. Chú ý, tiểu hoa và lưu lượng xếp theo trình tự mà là tiểu hoa có thực lực tốt nhất, chính thức đánh dốc cột mốc ảnh hậu. Đừng có hỏi tôi giải thưởng. Vẫn câu nói đó, người có thực lực khác hẳn với người không có thực lực mà ôm được cúp, khiến thiên hạ chê cười. Tóm lại, tôi chỉ muốn nói là Hạ Dĩ Đồng không có gì phải ké phim ở thời điểm này cả. Đặc biệt còn nhắc đến Lục Thần, người đã rút khỏi giới giải trí. Lầu 6, vì rút khỏi giới rồi nên mới bị réo tên suốt đó. Nếu Lục Thần còn trong giới thì làm gì có kẻ nào dám trắng trợn cọ nhiệt cô ấy như vậy. Đây rõ ràng là nhân cơ hội Lục Thần không thể phản bác nên mới ngông cuồng như vậy chứ sao. Lầu 7, rồi Lục Thần nhìn thấy các tiêu đề bài viết, đột ngột như xác chết vùng dậy càn quét mặt trận, ha ha ha, hóng quá đi. Lầu 8, hóng, số căn cước công dân. Lầu 25, mấy người phía trên chắc quên là Hạ Dĩ Đồng và Lục Thần có mối quan hệ thân thiết rồi nhỉ. Người ta đánh người cũng không đánh bạn bè, trên nhảy dưới tránh, sắc mặt khó coi. Lầu 26, nhìn kìa, nơi này có kẻ ngu, thế mà còn tin trong giới giải trí này có thứ gọi là bạn bè. Tháng 6 năm ngoái, Hạ Dĩ Đồng nhận mẹ nuôi của Lục Ẩm Băng, mọi người nói đây là âm mưu, lúc đó tôi còn không tin. Bây giờ một tuần trước khi Kim Ô công bố danh sách đề cử, Lục Ẩm Băng tuyên bố rút khỏi giới, tôi lại thấy đáng tin rồi. Nếu thật sự là chị em tốt, có phải Hạ Dĩ Đồng lén đâm sau lưng cô ấy hay không? Nhân tài trong nước khan hiếm, diễn viên lại xấu lòng xấu giả, Hạ Dĩ Đồng nhờ có ăn cướp phim mà giành giải ảnh hậu, quả nhiên là tiền. Đồ vô lượng, ha ha, tiền đồ vô lượng, nhiều tiền vô kể. Chữ tiền này là tiền trong, tiền bạc, chứ không phải tiền trong, tiền sử. Phía trước, lầu 27, lầu trên mắc chứng ảo tưởng bị hại à? Nếu mày có xem chuyện 10 năm trước thì sẽ biết người đại diện của Lục Ẩm Băng là nhân vật lợi hại như thế nào. Giờ mày còn biết studio tên gì không? Là Lục Ẩm Băng Studio. Đâm dao sau lưng, uổng công mày nghĩ ra. Studio có Tiết Tổng luôn bao che khuyết điểm, liệu sẽ bỏ qua cho Hạ Dĩ Đồng như vậy sao? Cái gì mà ăn cướp phim, hai người bọn họ chung một studio, đây gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài. DCM, nhìn cái lũ người chat đầy xê tê heo này thật khiến người ta buồn nôn muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 28, thôi nào, có gì hay ho mà cãi nhau. Chính Hạ Dĩ Đồng cũng mờ mồm, nói cái gì mà Lục Ẩm Băng không thể nhìn thấu lòng cô. Vậy có gì mà cãi. Lầu 29, tôi thì tôi vẫn thấy CP này đẹp đôi lắm nha. Đâu đâu cũng là đường, hi ha hi ha. Sau buổi phỏng vấn, Hạ Dĩ Đồng về nhà ngủ một giấc ngon lành. Tới lúc rạng sáng, tối hôm qua cô đăng một tấm selfie tựa mặt vào chiếc cúp vàng óng ánh, fan của cô đang định tự hào rêu rao, lại bị một trận bát quái nền cho ngu người. 9 giờ sáng, Tiết Giao gọi điện cho Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng dụi mắt, từ từ nghe máy. Lô, Tiết Giao, ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa hiểu việc gì. Tiết Giao, đừng ăn. Hạ Dĩ Đồng, hả? Một tiếng. Tiết Giao, em nấu tôi luôn đi, nấu sớm đi, nhân lúc người tôi vẫn còn chút thịt, vẫn ăn được. Hạ Dĩ Đồng kinh dị, chị sao thế? Tiết Giao, tôi không sao, chẳng qua là không ngủ một đêm thôi. Tiết Giao, ăn sáng rồi đến công ty một chuyến, ăn từ từ thôi. Hạ Dĩ Đồng lên tiếng, luôn cảm thấy câu nói, ăn từ từ thôi, của Tiết Dao, giống câu, em không sao, của thiếu nữ lúc cãi nhau. Cô thoát giao diện trò chuyện, mở hot search Weibo, ảnh hậu Kim Ô Hạ Dĩ Đồng, lục ẩm băng, treo trên đó còn có tên like ảnh. Hạ Dĩ Đồng ấn vào hot search có tên lục ẩm băng, phát hiện câu nói lúc phỏng vấn tối qua của cô như chọc phải tổ ong vò vẽ. Cô tập trung nhìn mấy bài viết hot, rồi đứng dậy đánh răng. Vừa ra khỏi cửa, lù lù một hình bóng trước cửa, vẻ mặt Phương Hồi rất phức tạp. Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống bàn ăn sáng, uống hai ngụm sữa bò. Chị xem Weibo rồi, lát sẽ tới công ty. Vẻ mặt Phương Hồi kỳ quái. Chị đọc mấy bài viết trên diễn đàn rồi. Hạ Dĩ Đồng, chưa đọc, chị không đọc mấy cái đó, sao thế? Phương Hồi ấn màn hình điện thoại hai lần, đưa qua, lúc đầu cô không chú ý. Nhưng bên cạnh cô có một tiểu tây chuyên hóng hớt chuyện thị phi nên đã đem luồng gió này thổi sang cho cô, khiến cho tối qua cô cũng không ngủ được. Hạ Dĩ Đồng đọc 10 bằng chứng và bài viết gây sốc, sữa trong miệng gần như phun ra ngoài. Trong những chứng cứ này có cái là thật, nhưng phần đa là bịa đặt, cắt câu lấy nghĩa, có thể là vì thời gian gấp gáp. Từ lúc kết thúc lễ trao giải cho tới bây giờ còn chưa tới 12 tiếng, video phỏng vấn tung ra vài tiếng sau khi lễ trao giải kết thúc, còn chưa kịp đào sâu. Hạ Dĩ Đồng, sao bọn họ lại rảnh rỗi như vậy? Đêm không cần ngủ à? Phương Hồi nhún vai, biểu thị mình không biết. Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua quầng thâm của cô, nghi ngờ nói. Đừng nói tối qua em cũng hóng hớt chuyện tào lao này nguyên đêm đấy nhé. Phương Hồi, cô cúi đầu. Sữa hôm nay có vẻ ngọt hơn hôm qua một chút ha. Hạ Dĩ Đồng chập lưỡi. Trong lòng Phương Hồi âm thầm mắng tiểu tây một vạn lần. Cô vất vả giữ hình tượng bao nhiêu năm qua, thế mà lại bị nàng phá hủy trong chốc lát. Ăn xong, Hạ Dĩ Đồng tức tốc tới công ty. Nhân viên công ty luôn phải chú ý tới các tin đồn xoay quanh nghệ sĩ của mình. Đặc biệt là phòng quan hệ công chúng. Họ khác với người ngoài. Họ biết nhiều chuyện nội bộ hơn. Cũng biết Hạ Dĩ Đồng có địa vị như nào trong công ty. Tất nhiên bọn họ cũng biết chuyện tình hai người Lục Hạ. Nhưng chỉ biết trong lòng, ngoài mặt giả điếc giả mù. Dù sao bọn họ cũng từng ký với hợp đồng bảo mật, trợ lý nghệ sĩ, vệ sĩ, tài xế, nhân viên studio. Nếu như những người này có thể để lộ chuyện đời tư của nghệ sĩ thì paparazzi đã thất nghiệp từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bên ngoài bọn họ không nói. Không có nghĩa bọn họ cũng không âm thầm thảo luận, mọi sự chú ý đổ dồn lên người Hạ Dĩ Đồng suốt quãng đường từ cổng tới văn phòng Tiết Tông. Thư ký của Tiết Dao nhìn cô một cách thông cảm trước khi cô bước vào phòng. Hạ Dĩ Đồng biết cơ bản chuyện gì đang xảy ra, cô ra hiệu ok cho thư ký rồi đẩy cửa bước vào. Tiết Dao đang ngồi ở bàn làm việc, một tay gõ phím, một tay cầm chuột, thậm chí không thèm nhìn cô một cái. Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng bước tới. Ngồi lên chiếc ghế đối diện, một tiếng kẹt, ra ghế lõm xuống. Hạ Dĩ Đồng ngồi đó khoảng 10 phút, Tiết Dao dừng lại, quay cái cổ đau nhức, giả vờ như vừa nhìn thấy cô. À, rồi nói, thư ký thậm chí còn không nói với tôi rằng em sẽ đến. Hạ Dĩ Đồng nhìn diễn xuất của cô như cái cách Lục Ẩm Băng nhìn diễn xuất của mình 2 năm trước, cho trẻ con. Cô đứng lên, cung kính gập người trước Tiết Dao, em sai rồi. Em không nên nói lung tung lúc trả lời phỏng vấn. Sao cô lại có thái độ lễ phép nhận sai như này? Tiết Dao đang chuẩn bị mở miệng mắng lại bị câu này chặn họng, hừ một tiếng nặng nề. Một câu xin lỗi là xong à? Em quỳ xuống thì tôi tha lỗi cho em. Hai đầu gối Hạ Dĩ Đồng trùng xuống, đầu gối chưa kịp chạm đất. Tiết Dao đã tức giận đập bàn một cái. Em dám, dưới gối nữ nhi là vàng, em dám quỳ thì tôi đánh gãy chân em. Hạ Dĩ Đồng lại ngồi xuống. Tiết Dao, đọc bài viết trên diễn đàn rồi. Hạ Dĩ Đồng gật đầu. Tiết Dao, nói tôi nghe em cảm thấy sao? Hạ Dĩ Đồng không phải kiểu người bốc đồng. Cô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hiển nhiên trong đầu cô đang có một kế hoạch. Nhưng lần này Hạ Dĩ Đồng lại nói ra một câu trả lời ngoài suy nghĩ của cô. Em muốn mọi người biết người em thích là ai? Em, cho dù trong phòng của mình, Tiết Dao vẫn vô thức dừng lại. Nhỏ tiếng chất vấn. Em bị điên à? Em có biết hoàn cảnh trong nước như thế nào không? Công khai xong thì tiền đồ của em cũng hóa cho bụi. Em có muốn công khai đâu? Hạ Dĩ Đồng bật cười. Tiết Dao đã từng nhìn thấy biểu cảm ngang ngược này trên người Lục Ẩm Băng. Tiết Giao, Hạ Dĩ Đồng hỏi ngược lại, chẳng lẽ em chỉ có hai sự lựa chọn công khai hoặc giấu giếm thôi à? Để tôi suy nghĩ. Ngón trỏ và ngón giữa của Tiết Giao khẽ nâng lên, tạm thời đánh gãy lời cô. Lúc Hạ Dĩ Đồng nói câu đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Cô nhắm mắt lại, từ từ phân tích. Tiết Giao đột ngột mở mắt. Hạ Dĩ Đồng biết đối phương đã hiểu. Tiết Giao, em cố tình tiết lộ em tiến vào giới giải trí là vì Lục Ẩm Băng, để cho dân mạng tự suy đoán rằng người em thích là Lục Ẩm Băng. Chuyện Hạ Dĩ Đồng thầm mến Lục Ẩm Băng trước mắt mới chỉ lan truyền trên diễn đàn, chưa lan sang Weibo, bởi vì thời gian ngắn, cư dân mạng chưa kịp đào bới, chứng cứ càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng lan tới Weibo, cư dân mạng khắp mọi nơi sẽ nhìn thấy. Tiết Giao, mặc kệ mọi người lan truyền như thế nào, thu thập chứng cứ kiểu gì, kết quả cũng chỉ là suy đoán, căn bản là không thể xác thực, đối sách của em chỉ có một, không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí không phải là chưa từng lan truyền xịt căng đan đồng giới, cũng có sao nữ được gọi là chồng quốc dân, bạn gái cũ rủ nhau quay lại trèo kéo. Nhưng sao nữ này từ đầu tới cuối đều không có phản ứng, vẫn nhận quảng cáo, đóng phim như bình thường, huống gì trường hợp của Hạ Dĩ Đồng là cư dân mạng tự suy đoán. Trước kia Hạ Dĩ Đồng từng nói Lục Ẩm Băng là idol của cô, dù cô giải thích như nào cũng hợp lý. Không đúng, Tiết Giao nghĩ. Nếu chỉ đơn giản là không trả lời thì trên mặt cô cũng sẽ không có biểu cảm như này, chẳng lẽ? Hạ Dĩ Đồng quả nhiên cười lớn, ai nói em sẽ không trả lời, kia chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Em sẽ trả lời, chỉ là câu trả lời không giống tưởng tượng của mọi người cho lắm. Cô nói với Tiết Giao kế hoạch của mình, Tiết Giao nhìn cô rất lâu, chập một tiếng. Tiết Giao, hai chúng ta diễn tập phỏng vấn tương lai đi, cô giơ điện thoại. Xin hỏi cô có suy nghĩ gì về xịt căng đan giữa cô và Lục Thần đang được lan truyền trên mạng? Hạ Dĩ Đồng, xịt căng đan nào cơ? Gần đây tôi đang tất bật quay phim. Những câu hỏi không liên quan làm phiền nhường cơ hội phỏng vấn cho người khác nhé. Người thông minh sẽ nhìn ra cô giả vờ không hiểu, nhưng mà cô không nói, chỉ trưng ra vẻ mặt. Không có nha, không phải nha, đừng nói lung tung nha. Thì ai dám cậy miệng cô cơ chứ? Cô không sợ xịt căng đan quẩn quanh, dẫu sao cô không đi trên con đường lưu lượng, giá trị của cô sẽ không vì những xịt căng đan này mà giảm xuống. Cầm giải ảnh hậu, tương đương với việc có một vị trí vững chắc trong cái nghề này, con đường của cô giờ mới chính thức bắt đầu. Người cho rằng cô thích Lục Ẩm Băng sẽ tin điều đó, người cho rằng cô thẳng thì vẫn tin cô thẳng. Nhưng câu trả lời không giống tưởng tượng mà cô nói, sẽ có càng nhiều người liên tưởng đến phương diện đó. Tất cả mọi người sẽ hiểu, ngầm hiểu. Đây chính là kế hoạch của cô. Ai nói chỉ có hai sự lựa chọn là công khai hoặc giấu giếm cơ chứ? Không có chứng cứ xác thực, chỉ cần Hạ Dĩ Đồng không đưa ra câu trả lời chính xác, xu hướng tính dục của cô vẫn sẽ là ẩn số, và cô sẽ không bị phong sát. Đây gọi là thẳng của Schrödinger. Thẳng của Schrödinger, Hạ có thể thẳng cũng có thể cong. Bạn sẽ không thể biết được đáp án cho đến khi một trong hai trạng thái xảy ra. Khi bạn muốn xác thực kết quả là hạ thẳng thì bạn sẽ khiến cho kết quả hạ cong hiện ra. Và ngược lại, nếu bạn không tìm cách xác thực kết quả thì hạ hiện tại ở trạng thái giữa cong và thẳng mà bạn không thể biết đâu là đáp án. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể sơ thí nghiệm con mèo của Schrödinger về sự chồng chéo trạng thái. Cách chương.